Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, nghịch càn khôn Diệp Duyên gặp nạn. Vô tâm cuồng đạo kiếp bát phân, trong đầu của hắn một phiến trống không, bàn tay kia như kìm sát, nặng như sơn nhạc, bắt hắn, lại để hắn không thể có nửa phần động tác. Toàn thân trên dưới hết thảy pháp đều bị giam cầm, vô pháp thi triển. Đối phương là một bộ phổ thông bình thường khuôn mặt, gương mặt kia hắn chưa bao giờ thấy qua. Diệp Duyên không rõ, lợi hại như thế một người tại sao lại tới đây bắt hắn. Chính mình cũng chưa từng cùng hắn từng có ân oán. Diệp Duyên hai mắt hướng bên cạnh, lướt qua, lại là con người bỗng nhiên co rụt lại. Kia là một tấm dị thường khuôn mặt quen thuộc, chính là cái kia từng để cho chính mình hào hào khó đối phó Thái Hoa đạo sĩ. Lý Tịch Trần đồng thời cũng chú ý tới Diệp Duyên, mặc dù khí tức đã hoàn toàn khác biệt, có thần đạo lực lượng, nhưng tâm nhãn thông thiên, kia đến từ chân linh chỗ sâu nhất quang không thể gạt được hắn thăm dò. Lý Tịch Trần đầu tiên là sững sờ, sau đó bất đắc dĩ cười lên, đạo hữu, biệt lai vô dạng ư, biệt lai vô dạng cái rắm a, hiện tại nói là loại lời này thời điểm sao, chỗ nào không việc gì rồi. Diệp Duyên trong nội tâm mắng to, hắn hiện tại hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra, nhất cái là đại địa huyền hoàng, nhất cái là đại trời thanh minh, vô tâm đạo nhân tay phải bắt được Lý Tịch Trần. Tay trái bắt Diệp Duyên, bước chân không ngừng, một bước ra mà sơn hà ngưng, hai bước đạp mà vạn biển hợp thành, ba bước lạc mà qua 10 vạn dặm càn khôn. Liên tiếp hành tẩu, cũng không biết vô tâm đạo nhân đi bao nhiêu bước, hắn vượt qua núi cao biển lớn, đến một chỗ đại địa, thần thông trừ khử, lúc này vừa rồi rơi vào nhân gian bên trong. Diệp Duyên cùng Lý Tịch Trần ngã ngồi trên mặt đất, vô tâm đạo nhân đứng tại hai bọn họ phía trước, ánh mắt sáng tát, đình chỉ động tác, ngẩng đầu, trời là tối tăm mờ mịt, trên mặt đất bao phủ một tầng sương lạnh, nơi này thổ địa tựa hồ cũng không phì nhiêu, thậm chí có chút cằn cỗi, đưa mắt nhìn lại, đều là bao la hoang nguyên. Đồi núi cùng cô sơn san sát tại nơi này đại địa bên trên. Không sinh thảm thực vật, hoang vu người ở, tuyên cổ thê lương. Lý Tịch Trần ho khan hai tiếng, hắn nhìn không thấy bốn phía, nhưng này hoang vu chi phong thổi qua, lập tức trong lòng hắn phác họa ra một bộ không hề giấu chân người đại mạc cảnh sắc. Nơi này sẽ không nói là Thiên Hàn Châu a. Lý Tịch Trần mở miệng, liền bên trên Diệp Duyên lấy lại tinh thần, phẫn nộ nói, ta làm sao biết, ngươi cùng người kia là quan hệ như thế nào? Hắn là ai? Vô tâm đạo nhân. Diệp Duyên nhíu mày, hắn đang nghe Lý Tịch Trần nói ra vô tâm đạo nhân bốn chữ thời điểm, trong nội tâm hình như có sở ngộ, sau đó cẩn thận hồi ức quá khứ làm ma ảnh thời gian ký ức. Sau cùng tại chân linh chỗ sâu nhất tìm được hắn muốn đồ vật. Diệp Duyên ngón tay run lên bần bật, sắc mặt trở nên có chút kinh hãi. Vô tâm đạo nhân, 800 năm trước uy trấn Bắc Hải người, nhân tiên bên trong vô địch, phía sau hóa thành xuất khiếu cảnh, quy ẩn không biết tung tích. Lý Tịch gần thấp giọng mở miệng, 800 năm về sau, bây giờ đã là thủ khuyết cảnh giới. T. Diệp Duyên hít một hơi lạnh, thủ khuyết cảnh, khoảng cách địa tiên chỉ kém 2 bước. Nguyên lai mình nhập Bắc Hải Nam Sơn phía trước sở cảm ứng đến kiếp nạn là cái này. Cái kia duyên phận đâu? Chính mình hẳn là đi lấy thần thạch, bây giờ lại bị vô tâm đạo nhân bắt đến. Cái này, trong lòng của hắn đại than thở không may, chính mình dù cho hóa thành thần thể, có thể cảm ứng kiếp số năng lực hay là không viên mãn. Mặc dù có cảm giác, nhưng họa phúc tương y, hắn liền muốn đi xông vào một lần, lại không nghĩ rằng là kết quả này. Vô tâm đạo nhân lâm vào cổ quái hoàn cảnh, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Diệp Duyên trong lòng tức giận, nhưng lúc này cố áp hạ xuống, nheo mắt lại, trong tay tam tịch vô thường đang cầm lên, tựa hồ chuẩn bị tiến hành lôi đình một kích. Ngươi muốn giết ta? Vô tâm đạo nhân bỗng nhiên mở miệng. Diệp Duyên lập tức giật nảy mình, nhưng sau một khắc, vô tâm đạo nhân lại là bỗng nhiên xoay người, đối hoang vu đại mạc gầm thét. Ngươi muốn giết ta? Ầm ầm, nhất tọa núi hoang núi lớn bị vô tâm đạo nhân vừa hô rung sụp. Núi đá vỡ nát thành trần, lay động đại địa như địa long xoay người. Ngươi muốn giết ta? Cát bụi chấn thiên, như trăm vạn hùng binh dậm chân, đánh rách tả tơi hoang nguyên. Vô tâm đạo nhân chỉ lên trời gầm thét, một tay chỉ núi một tay chạm đất, liên miên phất tay, phàm những nơi đi qua đều hóa thành tro tàn. Nơi đây hoang vu đến cực điểm, không có nửa điểm sinh linh dấu hiệu. Diệp Duyên cứng đờ, không rõ vô tâm đạo nhân là thế nào. Lý Tịch Trần ho khan hai tiếng, đối Diệp Duyên mở miệng. Hắn là nói với ngươi, không cần hoài nghi, chỉ là hắn không biết sát ý là ai phát ra. Hắn nên tính là tẩu hỏa nhập ma, ngộ đạo đến cực hạn, thần cùng thiên địa không phân, hợp đến cực hạn nhưng lại vô pháp khống ở bản tâm. Cầm tâm vốn cùng vô tâm trái ngược, vô tâm đạo nhân vốn đi vô tâm tuyệt tình con đường nhưng lại muốn cưỡng ép lĩnh hội thiên địa. Đại đạo đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, thế là hắn liền điên cuồng, muốn lấy vô tâm tham cầm tâm, kết quả lại rơi nửa điên cuồng hạ tràng. Nhưng, tiên ma ngộ đạo, loại trạng thái này là không chừng. Cái gọi là đại triệt đại ngộ chỉ ở một ý niệm. Một khắc trước có lẽ vẫn là đại ma, sau một khắc chứng ngộ tham huyền, liền hóa thành vô thượng thánh nhân. Vô tâm đạo nhân liền tồn tại ở hai loại trạng thái ở giữa. Thanh tỉnh thời gian liền nói đại đạo chi lý, điên loạn thời gian liền xé rách thiên địa, không có thường định thái độ, làm cho người sợ hãi. Lý Tịch Trần âm thầm chửi mắng, khổ giới lão tổ lừa gạt một tay người tốt, nói đúng nói rõ đạo khả đạo phá vô tâm, nhưng không ngờ đã dẫn phát dị biến. Vô tâm muốn hóa hữu tâm, vừa ý đã chặt đứt, lại như thế nào có thể trở về? Độc mộc đã khắc thành thuyền, phúc thủy khó mà thu hồi, cưỡng ép lấy vô tâm chi đạo thăm dò thiên địa, lại kém chút bị thiên địa đồng hóa, bị lôi đình một kích, chân linh thần kém chút nổ nát vụn. Diệp Duyên có được cái kia hồn phách ký ức, lúc này cũng là minh bạch Lý Tịch Trần trong miệng tẩu hỏa nhập ma là có ý gì. Nơi này thế giới có tiên ma chi phân biệt, tẩu hỏa nhập ma từ ngữ này cũng không tồn tại. Nếu như là tiên nhân điên cuồng là tẩu hỏa nhập ma, hẳn là ma nhân điên cuồng là hỏa hoạn nhập tiên sao? Cái này không khỏi quá mức khôi hài. Lại nói, như vô tâm đạo nhân như vậy đạo đứa ngốc thật sự là quá ít quá ít. Tự hắn như vậy, kỳ thật đã nhập kiếp chung, nhân kiếp cũng không phải là nhất định có báo hiệu, xem ra vô tâm đạo nhân là nhập đạo kiếp bên trong. Diệp Duyên quan sát vô tâm đạo nhân qua đi mở miệng. Nhân kiếp cũng xưng chi kiếp, trong đó có cửu nạn, nhất khó có bát kiếp, vô hình vô tướng, tùy ý mà phát, phàm được chứng nhân tiên chính quả người đều sẽ nhập kiếp. Không liệt tiên ban thì lại không có kiếp nạn, đương nhiên tự mình tìm đường chết không tính. Cửu nạn bên trong thứ tư khó lên, thành đạo kiếp, trong đó có 8 loại tu đạo chi kiếp. Phàm đứng hàng tiên ban người kiếp sẽ nhập kiếp, người chúng nhiều ít nhìn người tu hành. Diệp Duyên nhìn chằm chằm vô tâm đạo nhân, lẩm bẩm nói, thứ nhất là trảm đạo kiếp. Phàm đối với mình ta chi đạo không kiên định người trong cái này kiếp, bên trong kiếp sau đạo tắc sụp đổ, tâm không kiên người phủ định bản thân chi đạo, sau cùng dẫn đến đạo tâm sụp đổ mà chết. Thứ hai là ngộ đạo kiếp, phàm đốn ngộ thời gian quá mức tham lam người trong cái này kiếp, bên trong kiếp sau chân linh du đáng thiên địa, dạo chơi đạo lý bên trong, vô pháp tự kềm chế, sau cùng hóa đạo mà chết. Thứ ba là diệt đạo kiếp, phàm không tuân theo đạo lý người trong cái này kiếp, bên trong kiếp sau phủ định chính mình, phủ định người khác, sau cùng tính cả bản thân tồn tại cũng cùng nhau phủ định, triệt để hóa thành bột mịn biến mất. Thứ tư là minh đạo kiếp, phàm đối một đạo lý giải đến cực hạn người trong cái này kiếp, bên trong kiếp người tu hành gì đạo, thì lại sẽ hóa xuất đối ứng đại kiếp. Kiếp nạn này vô hại, kinh khủng là đằng sau dẫn tới đại kiếp số, cái nhỏ thiên kiếp, cái lớn vô lượng kiếp. Thứ năm là chính đạo kiếp, phàm được thiên địa lẽ phải người trong cái này kiếp, ý chí hạo nhiên chính khí. Kiếp nạn này cùng thứ tứ kiếp giống nhau, vô hại lại rời xa đại kiếp, kiếp là vô lượng. Thứ sáu là mộng đạo kiếp, phàm tu đạo bên trong trầm mê đạo lý quá sâu người trong cái này kiếp, bên trong kiếp người chân huyễn không phân, huyễn coi là thật, thật coi huyễn, không phân rõ thật giả thiên địa, sau cùng chân linh tọa hóa mà đi. Thứ bảy là uế đạo kiếp, phàm pháp lực biến mất hoặc tự phong pháp lực lưu lạc hồng trần người trong cái này kiếp, bên trong kiếp người trầm mê phàm trần mọi việc, rời xa cái khác chi kiếp cùng thêm chính mình, sau cùng càng lún càng sâu, không thể tự kềm chế, đạo tâm vỡ vụn biến thành cái xác không hồn. Thứ tám là cầu đạo kiếp, phàm muốn cầu đạo mà không được người trong cái này kiếp, bên trong kiếp người bị tại đại đạo chi môn bên ngoài, không phải thật pháp, cưỡng ép dẫn đạo thì lại dùng chính mình ở vào nửa tỉnh nửa điên cuồng ở giữa, có hóa đạo nguy hiểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục